Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 375, chất độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ thực sự không phải là người và mấu chốt là trang thiết bị của ông chủ không dùng được, thậm chí khi chị dâu đã có gì đó, cô ấy cũng chưa phát hiện ra. Chỉ là, Phó Tân đè nén sự tò mò của mình trong lòng, có một tia phấn khích. Nếu đứa nhỏ trong bụng chị dâu thật sự là của anh, chẳng lẽ năm đó độc dược đã thuyên giảm rồi sao? Khi Lăng Mặc còn nhỏ, anh ấy đã bị đầu độc. Ngay cả thầy của Phó Tân cũng không thể giải được loại độc dược này. Và chất độc này từ những năm trước đã lan ra toàn thân, mỗi khi chất độc phát tán là phải chịu đựng những cơn đau thấu xương. Lúc đầu, nó chỉ xảy ra một lần trong năm, nhưng bây giờ 3 tháng liền phát tán độc một lần, tần suất phát tán ngày càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc chất độc ngày càng khó kiểm soát. Điều Phó Tân có thể làm bây giờ là kê đơn thuốc cho Lăng Mặc để mỗi lần chất độc phát tán sẽ không đau đớn như vậy. Ngoài việc khiến Lăng Mặc đau đớn, chất độc này cũng khiến anh không thể có con. Phó Tân trước đó đã nghi ngờ có phải vì trúng độc mà Lăng Mặc không thích gần gũi với phụ nữ và không có cảm giác với phụ nữ hay không. Nhưng bây giờ ông chủ không chỉ có chị dâu, mà còn có một đứa con. Phó Tân vội nói, ông chủ tôi sẽ lấy một ít máu của anh, và quay lại nghiên cứu kỹ càng xem độc tố trong cơ thể ông có dấu hiệu cải thiện hay không. Lăng Mặc không quan tâm đến tình trạng thể chất của mình. Đôi mắt anh ấy nhìn chằm chằm Phó Tân thật sâu. Tôi gọi anh tới là vì tôi muốn biết đứa trẻ trong bụng cô ấy, không có vấn đề gì không? Phó Tân sững sờ một lúc và hiểu ý ông chủ. Cơ thể của ông chủ có độc và anh ấy lo lắng không biết liệu chất độc có truyền cho thai nhĩ hay không? Phó Tân cao mày, đúng mà nói, chất độc năm đó anh trúng phải, là ngoại dược đối với thai nhi hẳn không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là độc tố này đã ở trong cơ thể anh mười mấy năm, đã cùng với cơ thể của anh hòa hợp thành một khối, cho nên bây giờ tôi cũng không chắc liệu nó có truyền sang thai nhi hay không. Lăng Mặc nghiêm mặt, làm sao có thể xác định được, Phó Tân suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói. Phải đợi 3 tháng sau, lấy một giọt máu của thai nhi thông qua một số biện pháp chuyên ngành, sau đó có thể xác định xem thai nhi có vấn đề hay không. Lăng Mặc nhíu mày, vẫn còn 2 tháng, được, Phó Tân nặng lòng nhìn ông chủ cố nặn ra một nụ cười rồi nhẹ nhõm nói. Ông chủ tôi nghĩ thai nhi không có vấn đề gì lớn đâu. Nhìn đi, vốn dĩ anh sẽ không có người thừa kế, nhưng bây giờ chị dâu đã sinh cho anh một đứa con, vì vậy tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì lớn. Nhưng điều mà Lăng Mặc muốn không phải là cảm giác của Phó Tân. Anh ấy muốn chắc chắn. Lăng Mặc cau mày và phẩy phẩy tay với Phó Tân. Đi ra ngoài đi, Phó Tân mang theo hộp thuốc biết điều rời đi. Lăng Mặc ngồi xuống bên giường, nhìn con mèo hoang nhỏ vẫn đang hỗn mê. Bất giác ánh mắt anh rơi vào bụng Hạ An Nhiên, nhẹ nhàng chạm tay vào. Cuộc sống vốn dĩ u ám của anh, bởi vì con mèo hoang nhỏ bé, đã có một tia nắng ấm áp. Đam mỹ hay, hiện giờ ảnh nắng này lại không ngừng mở rộng. Bọn họ còn có một đứa con, và con mèo hoang nhỏ đã sớm biết điều này. Vì vậy, chỉ một giây trước khi hôn mê, mèo hoang nhỏ đã nắm lấy cánh tay anh và yêu cầu anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Cô ấy không muốn đứa con trong bụng gặp rắc rối. Như vậy chứng tỏ cô đã biết sự xuất hiện của đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa là mèo hoang nhỏ đối với anh ấy cũng không bài xích. Niềm vui thoáng qua trên khuôn mặt Lăng Mặc. Nhưng một lúc sau, nghĩ một chút đến tình hình hiện tại, vẻ mặt của anh lại trở nên trịnh trọng, nắm lấy tay mèo hoang nhỏ, giọng điệu trịnh trọng mà hứa. Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người. Cách chương.